Bát gia tái thế, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Trần Bát Hoang. Ha ha ha, Mạc Thiếu Dương hoàn toàn không xem Trần Đức là con người. Cùng lắm là một con chó mà thôi. Người phụ nữ như Hạ Thiên Tiết chọn người. Tất nhiên không đời nào chọn Trần Bát Hoang. Còn ba tên anh em cây khế nhà hắn. Thứ nhất không đẹp trai bằng hắn. Thứ nhì không giàu có bằng hắn. Thứ ba cũng chẳng có tí thực lực hay can đảm. Và cũng không tỏa sáng như hắn đêm nay. Hạ Thiên Tiết cũng không đời nào chọn bọn họ. Nghĩ tới đó, Mạc Thiếu Dương sướng rơn cả người. Nếu tối nay được nhảy cùng Hạ Thiên Tuyết, không chừng còn có thể nhân cơ hội này tận hưởng một đêm xuân. Vậy thì bạc triệu bỏ ra cũng đáng lắm. Một cách vô thức, Mạc Thiếu Dương đứng lên khỏi chỗ ngồi. Mà, vệ sĩ cũng không xua hắn sang một bên. Bởi vì, ngay cả vệ sĩ cũng cho rằng Hạ Thiên Tiết sẽ chọn Mạc Thiếu Dương. Quả đúng là, đàn ông có năng lực đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm chú ý. Diêm Mộng nghĩ, gia đình cô ta miễn cưỡng cũng có chút gọi là, nhưng so với Mạc Thiếu Dương thì thật sự kém xa. Trong đôi mắt cô ta tràn ngập ao ước, ở một góc, tối tăm không ai ngó tới. Trần Đức thấy Mạc Thiếu Dương đứng dậy cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó, anh cũng đứng lên, trong khi mọi người đều ngồi. Do đó, hành động của Trần Đức lập tức khiến nhiều người quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Thằng danh này làm cái gì vậy? Đứng lên làm chi? Chẳng lẽ mót tiểu không nín được? Tào lao, cho dù là mót tiểu thì lúc này đứng lên cũng không đúng lúc. Hiện trường nhanh chóng xôn xao lên. Bên phía Mạc Thiếu Dương, Diêm Mộng cau mày, lập tức quát lên. Trần Bát Hoang, anh đứng lên làm gì thế hả? Đây là lúc anh đứng sao? Không mau ngồi xuống cho tôi. Đừng làm mất mặt tôi được không hả? Trần Đức đang định giải thích. Lục Tâm Dạ bỗng dưng mở miệng. À, danh con, không phải mày nghĩ bà chủ Hạ Thiên Tiết sẽ chọn mày đấy chứ? Lẽ nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga? Há há há, lần đầu tiên trong đời tao thấy kẻ mặt dày như vậy luôn. Chẳng lẽ mày muốn dựa hoi cậu Mạc đây à? Ấp Mạnh Đức Long cũng chế nhạo. Trần Bát Hoang, mày mau ngồi xuống. Lúc này là lúc để thằng như mày đứng hả? Đừng quấy rầy nhã hứng của cậu Mạc. Ok, Dương Hoan lạnh lùng quát. Hạ Thiên Tuyết càng lúc càng gần. Mạc Thiếu Dương đích thân mở mồm nói. Trần Bát Hoang, lúc này tôi không muốn kiếm chuyện với anh. Tốt nhất là anh ngay lập tức ngồi xuống cho tôi. Ok. Tôi không muốn để người ta biết tôi đưa một tên vệ sĩ đến đây uống rượu. Nếu anh không làm theo, tôi gọi điện cho ba tôi sa thải anh. Có hiểu không hả? Ai nấy tranh nhau nhao nhao lên. Hoàn toàn không để cho Trần Đức cơ hội mở miệng. Trần Đức cũng chẳng nói gì. Cơ bản là lười giải thích. Trước mắt bao nhiêu là người. Anh coi như không nghe thấy Mạc Thiếu Dương và những người khác cảnh cáo hay uy hiếp mình. Cũng như của những người vẫn coi thường mình. Anh nhấc bước về phía Hạ Thiên Tiết như nghênh đón. Anh làm gì vậy hả? Diêm Mộng níu Trần Đức. Trần Bát Hoang, giờ không phải lúc anh làm sằng làm bậy. Nếu anh đắc tội với Mạc Thiếu Dương, chính anh bị thiệt không nói, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của tôi nữa. Anh ngồi xuống mau, người đàn bà đó sẽ không chọn anh. Đừng mơ mộng viển vông nữa có được không hả? Đắc tội với hắn, vậy cứ đắc tội đi. Trần Đức cười nhạt. Cách chương.